Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cho nó cũng giật bắn mình. Cả đám còn đang thở dài ngao ngắn thì Huỳnh Anh đột nhiên cất tiếng trả lời câu hỏi của Thi. Có, rất là nhiều ma. Chỉ với một câu ngắn gọn xúc tích thôi cũng đủ khiến cho cả đám rùng mình, da gà nổi lên từng lớp, đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm sao. Thấy cả đám đang yên lặng không đáp, Huỳnh Anh lại tiếp tục cất lời giải bày. 5 năm trước, trường mình có một vụ án mạng. Báo chí vẫn đăng tin là do hai nữ sinh ấy tự tử. Nhưng mà ẩn sau câu chuyện đó, mấy ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Huỳnh Anh cứ ấp úng, làm cho sự tò mò của cả bọn nổi lên. Mặc dù sợ hãi, nhưng đứa nào cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về cái vụ án năm đó, đặc biệt là Khanh và Thuy, vì hai đứa nó là người nhìn thấy oan hồn đó đầu tiên cả mà. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Khanh lắp bắp hỏi, giọng nó nhỏ xíu như mèo kêu, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch thì lại nghe rõ hơn bao giờ hết. Huỳnh Anh thấy vậy thì đưa mắt nhìn bạn mình một lượt, cho bắt đầu lên tiếng kể lại câu chuyện. 5 năm trước, ngôi trường Sao Mai vẫn là một ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở thành phố. Nhưng học sinh nơi đây chỉ toàn là một đám não tàn, ngu xuẩn, suốt ngày chỉ giỏi bày trò quậy phá đủ kiểu, khiến cho ngôi trường lúc nào cũng ồn ào, đầy ấp những tiếng cười hả hê của lũ học sinh. Nhưng vào ngày hôm đó, Thùy Dương là một cô nàng học sinh mới từ tỉnh chuyển lên trường đại học. Tính cách vốn dĩ ôn hòa, luôn quan tâm đến bạn bè của mình. Ấy vậy mà đáp lại Thùy Dương chỉ toàn là sự dối trá, xảo huyệt của bạn. Cũng chỉ vì những điều xấu xa ấy đã đẩy cô vào tận cùng của sự bế tắc, kinh hoàng của tuổi trẻ. Tương lai tươi đẹp của Thùy Dương phải khép lại cùng với nỗi oan ức khó giải bày. Thùy Dương, tối nay tụi mình ở lại trường cắm trại một bữa cho vui đi. Thùy Dương đang ngồi đọc sách thì bị giọng nói của Ngân vang lên, kéo cô trở về với thực tại. Bên ngoài là Ngân, một cô gái năng động hoạt bát, ngoại hình xinh xắn rất sắc sảo, mái tóc ngắn ngang vai càng làm tăng thêm phần cá tính. Nhưng tính cách bên trong thì thật rất mưu mô, xảo quyệt. Dương vốn dĩ bản tính trầm ổn, không muốn tham gia vào những buổi ăn chơi của nhóm bạn mình. Nhưng vì ái ngại bản thân là một học sinh mới, nếu không cố gắng hòa nhập thì sẽ bị cô lập ở trường. Cô cũng gật đầu, cho nên cô cũng ậm ừ đồng ý. Tối hôm đó, Thùy Dương dẫn đến trường như đúng lời hẹn. Quả thật là đám bạn của cô có tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, và bọn họ cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, cho đến khi một đứa trong nhóm đề nghị tham gia trò chơi trốn tìm. Vẫn là các bước nghi lễ quái dị đó, sạch tay, lấy máu, uống máu của nhau, rồi thả mèo đi tìm kiếm. Mèo chết đi, người khác thế mạng. Và vào cái đêm định mệnh đó, người bị mang ra thế mạng cho cả nhóm chẳng ai khác chính là Thùy Dương. Cô nàng ngây thơ chẳng hề biết chuyện gì xảy đến với mình, mà vẫn nghe theo răm rắp lời nói của những cô cậu bạn cùng nhóm. Họ nói sẽ giúp cô, chắc chắn sẽ mang cô thoát khỏi tay tử thần. Nhưng cuối cùng thì sao? Chính họ là người đẩy cô vào con đường bế tắc nhất, kết thúc cả tuổi thanh xuân của một con người. Ngân trợn trừng mắt, hai tay chắp lại mà cầu xin Thùy Dương. Toàn thân của nó lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh còn có những đứa bạn khác vẫn đang hùa theo cầu xin không ngừng, một bộ dạng khẩn thiết xen lẫn sự sợ hãi tột cùng. Thùy Dương à, mau làm đi, chỉ cần rạch một đường nữa thôi là chúng ta có thể kết thúc cái trò chơi quái gở này rồi. Làm ơn, mau rạch đi. Thùy Dương cơ thể đầy máu, toàn thân không còn chút sức lực, mà dựa dẫm vào lan can tầng 3 của tòa nhà dãy A. Trên người cô không biết xuất hiện bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ do con dao găm sắc lẻm này mà ra. Con dao này cũng từ khi nào đã nhuộm một màu đỏ tươi, nằm lăn lông lóc dưới sàn. Xung quanh chỉ toàn là những vết máu be bét chưa kịp khô. Gương mặt Thùy Dương tái xanh, không còn chút sinh khí nào. Từ đầu đến chân cô chi chít những vết thương đang rỉ máu ra, chúng chảy ra ướt đẫm cả bộ áo dài trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net